Con người ta khi ghét một ai đó thường sẽ có xu hướng tránh xa và không muốn tiếp xúc với đối phương. Thế nhưng đó là đối với cảm xúc của hai người xa lạ bình thường. Còn nếu là cảm xúc của người bắt đầu từ yêu sang thù ghét thì sẽ rất khó để nói. Vì lúc đó họ còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác dẫn đến những suy nghĩ không kỹ lưỡng và đưa ra những lựa chọn có kết thúc đau khổ như trong vụ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TMX. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2016, Sở Công an thành phố Song Liêu, tỉnh Cát Lâm bất ngờ nhận được cuộc gọi báo động. Này, đây có phải là 110 không? Hãy đến nhanh, tôi nhìn thấy một thi thể phụ nữ ở làng Nhạc Tấn. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát không dám lãng phí một giây phút nào và nhanh chóng lái xe đến nơi tìm thấy thi thể. Đây là một cánh đồng ngô ở làng Nhạc Tấn, thành phố Song Liêu. Thi thể người phụ nữ được giấu ở trong một khoảng đất trống giữa cánh đồng ngô, đầu hướng về phía bắc và chân hướng về phía nam. Nhưng sau khi các điều tra viên đến gần quan sát thi thể thì tất cả đều choáng váng. Ngay cả bác sĩ pháp y có kinh nghiệm cũng phải kinh hãi trước tình trạng bi thảm của thi thể phụ nữ trước mặt. Theo như kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, người phụ nữ bị sát hại có độ tuổi từ 25 đến 28. Mặc dù mặc quần áo đầy đủ, nhưng vết thương ở trên cơ thể rất nặng. Không chỉ có vết thương rõ ràng ở hai cổ tay, mà ở toàn bộ bên trong cổ tay cũng có vết thương bị cắt ra. Một vết thương lớn cũng bị cắt ngang qua cổ, có thể nhìn thấy phần xương. Dựa trên kinh nghiệm, cảnh sát thụ lý vụ án nhanh chóng đưa ra nhận định. Rõ ràng đây là một vụ giết người vô cùng tàn ác. Tuy nhiên, điều khiến cho cảnh sát ngạc nhiên là tại hiện trường có rất ít máu, điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Vì vết thương rất sâu, ở trạng thái tự nhiên bình thường, máu phải văng ra rất xa và phải có rất nhiều máu. Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy hiện trường vụ án mạng này rất bất thường và chắc chắn còn ẩn chứa nhiều bí mật lớn hơn ở trong đó. Vậy hung thủ có ác cảm gì với người phụ nữ này mà khiến hắn làm ra hành động điên rồ như vậy? Điều khiến mọi người lo lắng nhất là người phụ nữ bị sát hại này là ai và tại sao cô ấy lại phải chịu bất hạnh như vậy? Sau khi bác sĩ pháp y đưa thi thể về đồn cảnh sát để khám nghiệm tử thi chi tiết, ông phát hiện ra một kết quả còn sốc hơn. Người quá cố đã bị những vết thương nặng do dao nhọn tổn thương ở phần dưới cơ thể. Cảnh sát cho biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một vụ giết người điên cuồng như vậy trong nhiều năm điều tra vụ án. Dựa trên mức độ bị cắt xẻo ở phần dưới cơ thể, rõ ràng nó chứa đầy sự phẫn nộ. Nhưng dù là để trả thù, chút giận hay tâm lý không lành mạnh khác thì tóm lại tên sát nhân này chắc chắn đã bộc lộ tính cách cực kỳ trụy lạc của mình. Việc đầu tiên cần làm ngay lúc này chính là tìm ra được thân phận của nạn nhân. May mắn, sau khi thông báo tin tức phát hiện thi thể nữ, một gia đình ở địa phương đã nhanh chóng tìm đến vì sự mất tích của con gái họ. Sau đó, qua phỏng vấn người nhà, cảnh sát đã xác định được thi thể vào trưa ngày nạn nhân được tìm thấy. Nạn nhân tên Lãnh Sương, 26 tuổi, quê ở thành phố Song Liêu, tỉnh Cát Lâm, là người dân ở trong làng nơi xảy ra vụ án và đã có gia đình riêng. Tuy nhiên, theo như lời kể của người nhà, Sương nói với gia đình trước khi xảy ra sự việc rằng cô sẽ lên thành phố, sau đó thì không có tin tức gì. Người nhà bằng nhiều phương pháp khác nhau cũng không thể liên lạc được. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi nhận được tin báo, một người hàng xóm đã phát hiện ra và báo cho gia đình, sau đó gia đình mới đến và xác nhận với cảnh sát. Hiện tại, xét về động cơ của hung thủ thì đây khả năng là một vụ án giết người trả thù. Như vậy, đó có thể là người quen của nạn nhân. Việc quan trọng bây giờ chính là điều tra toàn bộ các mối quan hệ của Sương. Nhưng khi cảnh sát đến thăm người nhà để hỏi thăm thông tin liên quan về nạn nhân thì họ phát hiện ra điều rất bất thường. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra mối quan hệ giữa Sương và chồng, Chu Nhân Nam, thậm chí có thời điểm rất căng thẳng. Ở thôn nơi họ sống, ai cũng biết họ luôn cãi nhau, tần suất rất cao, 3 ngày lại cãi nhau một lần. Dựa trên kinh nghiệm xử lý các vụ án, cảnh sát tin rằng chỉ cần đào sâu hơn manh mối này thì rất có thể họ sẽ thu được nhiều lợi ích hơn. Quả nhiên, sau khi liên lạc được với chồng của Sương, cảnh sát đã phát hiện ra hành vi bất thường của anh ta. Khi chúng tôi trò chuyện với anh ấy, chúng tôi phát hiện ra rằng anh ấy không hề đau buồn trước cái chết của vợ. Thậm chí có thể nói là thờ ơ, viên cảnh sát nói một cách hoài nghi. Chồng của Sương ngoại tình bên ngoài, quan hệ giữa hai vợ chồng rất tệ. mẹ chồng và gia đình cô ấy đều biết chuyện. Người dân ở trong làng báo cảnh sát. Sau khi nghe lời khai này, viên cảnh sát băn khoăn liệu đây có phải là nguyên nhân khiến cho người chồng giết vợ hay không. Ngay lập tức, họ đã triệu tập Chu Nhân Nam đến đồn cảnh sát với yêu cầu là để hỗ trợ cung cấp thông tin vụ án. Ngay khi Nam tới nơi, các cảnh sát đã không ngần ngại mà hỏi thẳng những câu hỏi mà họ đang nghi ngờ với Chu Nhân Nam. Thế nhưng đối mặt với sự nghi ngờ của cảnh sát, Chu Nhân Nam lại rất bình tĩnh và luôn miệng khẳng định mình không có liên quan đến cái chết của vợ. Đúng là tôi và cô ấy có xích mích, đúng hơn là hết tình cảm, nhưng tôi không làm chuyện đó, Chu Nhân Nam khẳng định. Cảnh sát, tại sao lúc hay tin vợ anh gặp nạn, anh không hề tỏ ra đau buồn hay có chút thương xót nào? Dù gì hai người cũng là vợ chồng hợp pháp. Chu Nhân Nam, chỉ như vậy mà các anh buộc tội tôi sao? Tôi buồn ở trong lòng thì sao các anh biết được? Cảnh sát, từ trưa ngày 8 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9, anh đã ở đâu và làm gì? Chu Nhân Nam, tôi làm việc đến chiều thì trở về nhà, cả tối tôi ở trong phòng ngủ giải quyết công việc. Sáng ngày hôm sau, tôi được nghỉ phép nên đã ngủ thêm một giấc nữa. Cảnh sát, có ai làm chứng cho anh không? Chu Nhân Nam, có, là mẹ tôi, bà ấy đã thấy tôi ở nhà suốt thời gian đó. Cảnh sát, mẹ anh không thể coi là nhân chứng ngoại phạm của anh được. Được rồi, hãy trở về nhà và không được đi đâu cho đến khi vụ án được giải quyết, hy vọng anh sẽ hợp tác. Chu Nhân Nam, tôi biết rồi, thưa đồng chí. Vì không có manh mối và chứng cứ xác thực nên cảnh sát không thể tiếp tục tra khảo Chu Nhân Nam. Tuy nhiên sau nhiều lần cảnh sát điều tra và phán đoán, cảnh sát vẫn cho rằng chồng của Sương chắc chắn đã che giấu một số thông tin nào khác. Thứ nhất, anh ta luôn có thái độ lảng tránh những câu hỏi của cảnh sát. Thứ hai là vào thời gian phạm tội, anh ta không có bằng chứng ngoại phạm nào. Và cuối cùng là thái độ sợ hãi, lo lắng khi nhắc đến những vấn đề về mối quan hệ của vợ và anh ta. Dù đã được thả về nhà, nhưng anh ta vẫn bị cảnh sát theo dõi 24/24. Ngay chính lúc này, một lời nói tình cờ của người hàng xóm đã vô tình lọt vào tai cảnh sát. Cô ấy cũng chẳng vừa, gia đình chồng đối xử tệ thật. Nhưng nghe đâu cô ấy cũng có cả nhân tình ở ngoài. Nghe thấy điều này, các cảnh sát phút chốc giật mình. Đúng vậy, họ tập trung nhiều vào nghi phạm mà chưa điều tra về các mối quan hệ ở trong bóng tối của nạn nhân. Cảnh sát đã hỏi người hàng xóm về người nhân tình kia, nhưng bà nói rằng mình không biết. Nhưng bà đoán người đó có thể là Lý Lâm Tân. Một cái tên khác lại xuất hiện, Lý Lâm Tân này rốt cuộc là ai? Qua điều tra, hóa ra Lý Lâm Tân là một người bạn thời học cấp 3 của Sương. Tuy nhiên được biết anh ta đã có gia đình riêng. Người này cũng sống tại Song Liêu, nhưng gia đình anh ta rất hạnh phúc. Vợ đẹp con ngoan như vậy, tại sao lại ngoại tình, lại là còn ngoại tình với bạn cấp 3? Không thể để thắc mắc này cứ tiếp tục quá lâu, các cảnh sát đã ngay lập tức đến nhà Lý Lâm Tân. Khi bước vào nhà, cảnh sát nhìn thấy được ở trong được trang trí rất xinh đẹp. Những bức ảnh chụp gia đình được treo ở khắp nơi, hai đứa con của Tân lại cực kỳ ngoan ngoãn. Nhìn đâu cũng thấy đây là một gia đình hạnh phúc, không lý nào lại có sự lừa dối ở trong. Lúc này, bỗng Lý Lâm Tân lên tiếng trước. Các anh đến đây có phải là vì chuyện của Sương không? Cảnh sát, tại sao anh biết? Tân, tôi đã thấy tin tức, tôi cũng đoán được các anh sẽ tới đây. Vì dạo gần đây tôi có nói chuyện với cậu ấy, có lẽ tạo ra một số hiểu lầm. Các cảnh sát cảm thấy Lý Lâm Tân thật sự rất bình tĩnh. Anh ta nói rằng trước đó anh có đến gặp Sương vì cô ấy mượn anh một số tiền. Mặc dù không biết cô ấy cần tiền để làm gì, nhưng dựa vào tình cảnh hôn nhân của cô, Lý Lâm Tân đã quyết định nói với vợ và đưa cho Sương khoảng 5.000 nhân dân tệ. Những lần gặp tiếp theo chủ yếu là trả tiền. Vốn dĩ là họ có thể trả tiền qua điện thoại, nhưng vì có việc đi ngang đó nên Tân đến gặp lãnh Sương để lấy tiền mặt. Sau đó Lý Lâm Tân cũng đưa ra được bằng chứng ngoại phạm của mình. Tuy nhiên đặc biệt hơn là anh ấy còn cung cấp một thông tin vô cùng có ích. Chu Nhân Nam, anh ấy đã ngoại tình. Sương lúc mượn tiền đã kể cho tôi nghe về việc cô ấy tận mắt nhìn thấy tin nhắn của chồng mình và người phụ nữ khác. Đây quả thực là thông tin quan trọng mà cảnh sát đang cần biết. Sau khi trở về, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy được thông tin quan trọng liên quan đến vụ án ở trên điện thoại di động của Chu Nhân Nam. Cảnh sát phát hiện chồng của Sương có vướng mắc tình cảm không thể giải thích được với một người phụ nữ trên tài khoản WeChat ở trên điện thoại di động của anh ta. Trong đoạn hội thoại, người phụ nữ khẳng định mình đã có con với anh ta và yêu cầu anh ta phải chịu trách nhiệm. Sau khi có được thông tin quan trọng này, các điều tra viên vô cùng hưng phấn. Lúc này chồng của Sương hoàn toàn bối rối. Dưới sự thẩm vấn từng bước của cảnh sát, người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng. Chồng của Sương nói rằng anh không biết người phụ nữ này và tại sao cô ta lại gửi cho anh những tin nhắn này mà không có lý do. Về phần vợ, anh chưa bao giờ làm điều gì tổn hại đến cô ấy. Sở dĩ anh thờ ơ trước cái chết của vợ là vì anh quá lo lắng, đặc biệt là khi phải đối mặt với cảnh sát. Anh sợ những lời nói không đúng mức của mình sẽ khiến mình bị áp lực tâm lý cao rồi lại nói năng sằng bậy, vậy nên tốt nhất là nên im lặng. Đồng thời lúc này anh ta cũng đưa ra được bằng chứng ngoại phạm của mình. Hóa ra ở trong lời khai trước có một số điểm không thành thật. Anh ta cũng nói rằng vào ngày vợ xảy ra tai nạn, anh ta cũng tình cờ có việc ở thị trấn Song Sơn. Lý do anh ta không kể trước đó là bởi vì anh ta sợ cảnh sát nghĩ rằng mình có ra khỏi nhà thì càng nghi ngờ mình hơn. Đồng thời vì đi làm một mình nên sẽ không có ai nói giúp cho anh ta được. Sau đó qua sự giám sát và thu thập bằng chứng từ các camera an ninh và những người anh ta từng tiếp xúc, cảnh sát phát hiện những gì chồng của Sương nói là đúng. Anh ta hoàn toàn không có thời gian để phạm tội nên mối nghi ngờ nhờ đó đã được loại bỏ. Tại thời điểm này của vụ án, cảnh sát đột nhiên mất phương hướng điều tra. Đột nhiên, toàn bộ thành phố Song Liêu bắt đầu bàn tán về nó, nói đủ thứ điều khó chịu. Để tránh làm dư luận thêm phẫn nộ, cảnh sát đã nhanh chóng thành lập đội đặc nhiệm và triển khai bổ sung nhân lực để điều tra vụ việc. Một điều may mắn nữa là hãy nhớ rằng vụ án này xảy ra ở trong thời đại công nghệ, khi mà mạng xã hội đang phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là ở độ tuổi của nạn nhân thì chắc chắn cô sẽ có nhiều hành động trên mạng xã hội. Chính vì điều này, các điều tra viên quyết định bám sát vào mối quan hệ và những cuộc trò chuyện trên các nền tảng nhắn tin của cô. Và đúng như họ nghĩ, ngay sau đó một tài khoản kỳ lạ đã thu hút cảnh sát. Tài khoản này có tên Vĩ Nghị. Theo nội dung nhắn tin, có thể thấy cả hai nói chuyện rất thân thiết. Tuy những tin nhắn gần nhất từ phía Lạnh Sương có phần lạnh lùng và như thể cô đang muốn trốn tránh người này. Mặc dù khi kéo lên phía trên, tin nhắn hai người rất ngọt ngào và có thể chắc chắn người này chính là nhân tình của Lạnh Sương. Các viên cảnh sát đã giả vờ dùng điện thoại của cô để đến tài khoản này. Điều kỳ lạ là người này đã đọc tin nhắn nhưng không hề trả lời. Sau đó cảnh sát thử gọi cũng không nhận được phản hồi từ bên kia. Nhận thấy có khả năng người đàn ông tên Cao Vĩ Nghị này có liên quan đến sự việc, các cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào điều tra thông tin của anh ta. Bất ngờ hơn là khi tìm hiểu, cảnh sát biết được số điện thoại đăng ký của tài khoản WeChat của người phụ nữ kỳ lạ nhắn tin cho Chu Nhân Nam, không ai khác, chính là Cao Vĩ Nghị. Rốt cuộc, người phụ nữ đó và Nghị có liên quan gì với nhau và tại sao hai người lại tiếp cận với vợ chồng Chu Nhân Nam? Chưa kịp đón nhận xong tin tức này thì một bất ngờ khác lại được phát hiện. Các điều tra viên đã tìm được người phụ nữ nhắn tin với Nam. Tuy nhiên, người này nói rằng mình hoàn toàn không quen biết và cũng chưa từng nhắn tin với Chu Nhân Nam. Hóa ra, có ai đó đã sử dụng hình ảnh của cô để làm tài khoản ảo kia và ai đó có khả năng chính là Cao Vĩ Nghị, nhân tình của Lạnh Sương. Ngay lập tức, các cảnh sát đã phát lệnh truy nã Cao Vĩ Nghị. Trước đó, họ cũng đã đến nhà của Nghị, nhưng tiếc là hắn ta đã bỏ trốn. Trong căn nhà sụp sệ, không có lấy một bóng người. Qua hàng xóm được biết, mẹ của Cao Vĩ Nghị mới vừa mất. Hắn không có anh chị em hay họ hàng thân thiết nào sống ở quanh đây. Chỉ sau 48 tiếng kể từ khi vụ án xảy ra, đồn cảnh sát Song Liêu nhanh chóng nhận được cuộc gọi báo án từ người dân. Người này cho biết đã nhìn thấy Cao Vĩ Nghị xuất hiện tại một cửa hàng đồ uống ở Viên Châu và nói rằng sẽ cùng những người ở đây giữ chân hắn chờ đến khi cảnh sát tới. Sau 2 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát Song Liêu cuối cùng cũng bất ngờ thông báo rằng vụ án giết người đáng ngờ này đã được giải quyết hoàn toàn và kẻ sát nhân là một người đàn ông tên là Cao Vĩ Nghị. Đây là một người đàn ông gầy gò nhưng lại sử dụng những thủ đoạn cực kỳ tàn ác để tạo ra một vụ án giết người kỳ quái khiến Song Liêu chấn động. Ngay cả khi thông báo chính thức được đưa ra, người dân cũng không tin. Vậy tại sao người đàn ông tên Cao Vĩ Nghị này lại giết Sương? Sự thù hận nào dựa trên một vụ giết người tàn bạo như vậy? Đằng sau tâm lý méo mó đó ẩn giấu những điều bí mật thầm kín nào? Mọi chuyện theo lời khai của Cao Vĩ Nghị được kể lại từ một buổi chiều cuối thu năm 2014. có người liên tục gửi tin nhắn đến nhóm WeChat ở trên điện thoại di động của Cao Vĩ Nghị. Nhóm WeChat này là một nhóm tìm công việc part-time. Thường ở trên đó sẽ có những người phụ nữ đã có gia đình hoặc những người muốn tìm thêm thu nhập. Tin nhắn đó được gửi bởi một người phụ nữ lạ. Nội dung là những tin nhắn cầu cứu. Ai có thể giúp tôi không? Hóa đơn trên điện thoại của tôi sắp hết. Điện thoại của tôi sắp hết tiền rồi. Có ai giúp trả tiền được không? Tôi sẽ trả lại sau. Tất nhiên là với tin nhắn như vậy thì ai dám cho cô ấy mượn tiền, vì trông nó giống như là một tin nhắn lừa đảo hơn. Tình cờ là Cao Vĩ Nghị cũng nhìn thấy tin nhắn này, vì hắn ta cũng là người quê và biết rằng sẽ rất bất tiện nếu như điện thoại di động của cô ấy bị tắt, nên hắn đã chủ động trả hóa đơn điện thoại 50 nhân dân tệ cho người phụ nữ lạ mặt này. Lúc này bọn họ vẫn chưa hề quen biết nhau. Cao Vĩ Nghị cũng chưa từng nghĩ sẽ đòi lại số tiền 50 nhân dân tệ này. Không ngờ sau đó, Dương đã thêm tài khoản WeChat của Cao Vĩ Nghị thông qua trò chuyện nhóm và chuyển tiền nạp hóa đơn điện thoại cho hắn ta. Điều mà Cao Vĩ Nghị càng không ngờ hơn là vài ngày sau, hắn lại nhận được một tin nhắn khác từ Dương bày tỏ lòng biết ơn và nói rằng cô ấy muốn mời Cao Vĩ Nghị đi ăn tối. Cao Vĩ Nghị là người đã lớn tuổi nhưng chưa có gia đình, nên đối với hắn ta đây là cơ hội quý giá. Hắn ta không từ chối lời đề nghị này. Vài ngày sau, hai người hẹn nhau tại một nhà hàng nhỏ ở thị trấn. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng hai người đã nói chuyện rất vui vẻ, như những người bạn cũ đã gặp lại sau bao năm xa cách, không hề có một chút xấu hổ. Cao Vĩ Nghị cư xử như một người đàn ông và chủ động trả hóa đơn sau bữa ăn. Dương cảm thấy Cao Vĩ Nghị là người tốt, Cao Vĩ Nghị cũng có ấn tượng tốt về Dương. Sau khi có ấn tượng tốt, hai người dần dần liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Khi đó Cao Vĩ Nghị đang ở trong tâm trạng vô cùng chán nản, cái chết của mẹ hắn khiến người đàn ông vô cùng đau buồn. Nhưng sự xuất hiện của Dương đã cùng với Cao Vĩ Nghị vượt qua khoảng thời gian đau đớn này. Có thể nói Cao Vĩ Nghị hoàn toàn gục ngã trước sự ấm áp của Dương. Thậm chí dù biết Dương đã có gia đình riêng, nhưng bản thân hắn vẫn cố chấp tin rằng đây là định mệnh. Những ngày sau đó, Dương luôn luôn với danh nghĩa là cần giúp đỡ liên lạc với Cao Vĩ Nghị. Cao Vĩ Nghị cũng không hề từ chối, bởi vì khi làm điều gì đó với Dương luôn có được hạnh phúc chưa từng có. Cảm giác thật tuyệt vời. Dần dần quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Cho dù không thể gặp nhau, Dương cũng sẽ chủ động giữ liên lạc mỗi ngày. Theo thời gian, Cao Vĩ Nghị biết được mẹ chồng Dương thường xuyên ép buộc cô, chồng đối xử tệ bạc với cô, nên cô không hài lòng với cuộc hôn nhân lúc đó. Những lời nói này đã khơi dậy một kế hoạch xấu xa trong đầu Cao Vĩ Nghị. Hắn tin rằng chỉ cần cuộc hôn nhân của hai vợ chồng họ đổ vỡ, thì hắn sẽ đường đường chính chính cưới cô về. Vì thế trong một lần gặp mặt, nhân lúc Dương không chú ý, hắn ta đã dùng một tài khoản ảo quét mã WeChat của Chu Nhân Nam trên điện thoại của Dương. Sau đó hắn tạo dựng một màn kịch, tự thiết lập tài khoản ảo đó là của một người phụ nữ xinh đẹp, sau đó liên tục nhắn tin gạ gẫm Chu Nhân Nam. Không ngờ Chu Nhân Nam không hề quan tâm đến những tin nhắn của hắn, làm Cao Vĩ Nghị rất khó chịu. Cuối cùng hắn quyết định gửi hình ảnh quay thử hai vạch sang, sau đó trực tiếp nói cái thai này là của Chu Nhân Nam, yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm. Chu Nhân Nam thì lại chẳng mấy để ý những tin nhắn đó. Chỉ có điều anh ta không ngờ đó lại là kế hoạch với mục đích đạp đổ hôn nhân của anh từ một người thứ ba. Sau khi gửi những tin nhắn này, Cao Vĩ Nghị nói bóng gió với Dương và yêu cầu cô kiểm tra tin nhắn WeChat ở trên điện thoại di động của chồng cô. Phụ nữ bản tính của họ vốn đa nghi, sau khi nghe những lời này cô như được tiếp thêm sức mạnh. Tối hôm đó, Dương về nhà nấu bữa tối ngon lành cho cả nhà. Cô tỏ ra vui vẻ và chiều chuộng chồng. Mặc dù Chu Nhân Nam vẫn lạnh lùng, nhưng với sự vô tư của vợ, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đến khuya, lúc Chu Nhân Nam đã ngủ say, Dương lén lút lấy điện thoại di động của chồng và mở WeChat ra kiểm tra. Quả nhiên, cô ấy đã nhìn thấy tin nhắn giữa chồng và người phụ nữ kỳ lạ kia. Sau khi nhìn thấy, Dương rất tức giận. Nhưng không làm ầm ĩ, cô chọn cách im lặng đến ngày hôm sau, nói cho Cao Vĩ Nghị biết. Cao Vĩ Nghị cũng nhân cơ hội này để an ủi Dương, điều này khiến tình cảm của Dương dành cho hắn tăng gấp đôi. Kể từ ngày đó, hắn càng chú ý đến Dương hơn. Không chỉ thường xuyên đưa lãnh Dương đi ăn, mà còn mua cho cô nhiều thứ. Cuối cùng trong một lần đi chơi, một nam một nữ ở chung phòng đã xảy ra quan hệ không phù hợp. Sau lần đó, hai người càng thân thiết hơn, và luôn tìm cách gặp nhau gần như 2 lần một tuần. Trong khoảng thời gian đó, Cao Vĩ Nghị tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi ở bên Sương. Tuy nhiên thời gian trôi qua, hắn và Sương dường như không thể tách rời. Hắn yêu sâu sắc đến mức không thể thoát ra được. Hắn luôn mơ thấy một ngày nào đó hắn và Sương có thể kết hôn và ở bên mình cùng nhau chung sống. Kể từ khi có ý tưởng tham lam này, Cao Vĩ Nghị suốt ngày rơi vào trạng thái bối rối, dục vọng ích kỷ ở trong lòng như cỏ dại mọc hoang, khiến cho hắn trở nên mất ngủ và bất an. Sương vẫn còn kết hôn, và khi được yêu cầu ly hôn thì Sương lại hờ hững trong chốc lát, rất lâu sau mới nói: "Con em bây giờ còn nhỏ, khi con lớn lên em sẽ tìm cơ hội ly hôn với chồng. Anh có thể tiết kiệm ít tiền trước, sau khi có nền tảng tài chính nhất định em sẽ ly hôn và sống với anh." Sương thận trọng nói. Sau khi nghe những lời này, Cao Vĩ Nghị liền đắm chìm và nhìn thấy hy vọng cho tương lai. Tuy nhiên, làm sao Cao Vĩ Nghị có thể tưởng tượng được rằng thái độ của Sương đối với hắn đã thay đổi đáng kể từ lần gặp mặt này. Sau đó, bất cứ khi nào Cao Vĩ Nghị đến tìm cô, Lãnh Sương đều viện đủ mọi lý do để trốn tránh, từ chối gặp mặt hắn, cũng không chủ động liên lạc với hắn, càng ngày càng thờ ơ với Vĩ Nghị. Lúc đó Cao Vĩ Nghị rất khó hiểu, không biết mình đã làm sai điều gì, bởi vì hắn không hề biết rằng chính ý tưởng kết hôn mà hắn đã đề xuất khiến cho Sương hoàn toàn sợ hãi. Trong lòng Sương, Cao Vĩ Nghị là một chàng trai độc thân, gia đình nghèo khó. Còn cô hiện tại không chỉ có một ngôi nhà lớn, chồng cô còn là thợ nề, lại có một mảnh đất ở nông thôn. Không đời nào cô có thể từ bỏ tất cả cái này và đi theo Cao Vĩ Nghị. Trong lúc Sương nói với Cao Vĩ Nghị rằng quan hệ gia đình không hòa thuận, đó chỉ là phàn nàn mà thôi. Vào tháng 9 năm 2016, Cao Vĩ Nghị đột nhiên nhận ra rằng hắn đã không gặp Lãnh Sương trong 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Lãnh Sương gần như không còn lý do gì nữa để đến gặp Nghị. Khi Nghị mở lời trước thì cô lại nói với Cao Vĩ Nghị rằng cô bị bệnh phụ khoa và nó sẽ truyền sang hắn nếu họ ở bên nhau. Lúc này Cao Vĩ Nghị đột nhiên hiểu vấn đề. Hắn biết rằng Sương đang cố tình bỏ mặc mình. Cao Vĩ Nghị rất đau lòng và hoảng sợ sau khi nhận ra mình đã bị người tình phớt lờ và có thể sẽ chẳng có bất kỳ một hôn sự nào. Nhưng sau nỗi buồn là sự phẫn nộ tột độ, hắn không ngờ Lãnh Sương lại là người như vậy. Cao Vĩ Nghị còn cho rằng Sương đã tiếp cận và cố tạo mối quan hệ tốt với gia đình mình, giờ không còn cần thiết nữa nên đã đá hắn ta sang một bên. Sau khi có ý nghĩ này, Cao Vĩ Nghị càng ngày càng khó tiếp nhận, dần dần nảy sinh ý muốn báo thù. Tôi không có được, người khác cũng không thể có. Một khi tà niệm ở trong lòng lớn dần, chúng sẽ trở nên khó kiềm chế và cuối cùng thảm kịch như vậy đã xảy ra. Cao Vĩ Nghị sinh ra ở trong một gia đình nông dân nghèo khổ tại làng Mộc Chân, thành phố Song Liêu, tỉnh Cát Lâm. Khi hắn ta vừa 3 tuổi, cha hắn đã qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Gánh nặng của gia đình lúc này đè lên vai mẹ của Nghị. Bà vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, chăm sóc cho hắn mỗi ngày. Thế nhưng gia đình lúc này cũng có thêm một khoản nợ do lúc trước đã vay mượn để trả tiền viện phí cho chồng. Vậy nên dù cố gắng nhiều năm nhưng mẹ của Nghị vẫn không thể chi trả hết mọi thứ. Cao Vĩ Nghị là một đứa con rất hiếu thảo. Ngoài những giờ học, hắn ta sẽ trở về giúp mẹ đem rau ra chợ để bán kiếm tiền. Đến khi học xong cấp 2, vì không muốn mẹ chịu khổ nên Cao Vĩ Nghị đã đề nghị nghỉ học và trở thành lao động chính trong nhà. Dù không muốn nhưng lúc này mẹ của Nghị đã bị ốm nặng, bà không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý cho hắn ta đi làm. Cuộc sống của hai mẹ con dù không tốt hơn bao nhiêu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc sống qua ngày. Tuy nhiên số phận rất biết trêu đùa họ. Đến cuối năm 2013, mẹ Nghị đột nhiên bệnh nặng hơn và tiền chữa bệnh cứ như vậy bùng phát. Thương con trai vất vả, mẹ Nghị nói rằng bà muốn ngưng điều trị và trở về nhà, nhưng Nghị không đồng ý. Đối với hắn, mẹ là người thân duy nhất và là người mà hắn yêu thương nhất trên đời. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không thể chiến thắng được số phận. Tháng 3 năm 2014, mẹ Cao Vĩ Nghị đã qua đời. Điều này để lại một cái bóng tâm lý nặng nề cho Nghị, khiến hắn trở nên cô đơn lạc lõng đến cùng cực. Mãi đến khi gặp được Lãnh Sương, cuộc sống của hắn mới trở nên có màu sắc. Và có vẻ chính vì sự đơn độc này khiến cho hắn ta luôn mong muốn được yêu thương và muốn có được sự chăm sóc từ người khác. Ngày 9 tháng 9 năm 2016, Cao Vĩ Nghị dậy sớm, cải trang cẩn thận, mặc bộ quần áo không thường mặc, đồng thời đeo mặt nạ, trốn trước con đường ở gần nhà Lãnh Dương. Hắn biết hôm nay Dương chắc chắn sẽ đi đến con đường này vì trước đó vài ngày cô đã lên thị trấn làm việc. Tôi đặc biệt chọn một con đường quê ở ngoại ô thành phố Sông Liêu, nơi có rất ít người, nơi cô ấy chắc chắn sẽ đi qua để về nhà. Cao Vĩ Nghị lạnh lùng nói. Chờ đợi hơn 10 phút, cuối cùng Dương cũng xuất hiện. Cái lạnh của tháng cuối năm vẫn như thường lệ, nhưng lúc này Lãnh Dương không biết rằng nguy hiểm đang từng bước một đến gần mình. Cao Vĩ Nghị liếc nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có ai thì mới ngăn Dương lại, muốn nói chuyện lý lẽ với người phụ nữ mình yêu. Tuy nhiên trái với dự đoán, Dương đã tranh cãi và yêu cầu cả hai chia tay. Hai chúng ta tuyệt đối không thể, tôi có gia đình của mình. Cũng không thể vì anh mà bỏ gia đình. Hơn nữa, anh cũng nên biết điều kiện hiện tại của mình. Anh muốn có ô tô, nhưng hiện tại chỉ có mỗi chiếc xe máy, nhà cũng không. Chia tay đi, sau này đừng làm vậy nữa, anh đang làm phiền tôi đấy, Dương mắng Cao Vĩ Nghị. Nghe những lời nói lạnh lùng của Lãnh Dương, trong lòng Cao Vĩ Nghị đau như dao cứa. Hắn không thể tin được người phụ nữ luôn được hắn yêu chiều hết mực này nay lại trở nên vô tâm như vậy. Trong lúc đau lòng, Cao Vĩ Nghị càng thêm hụt hẫng. Nhưng lúc này Cao Vĩ Nghị chỉ có thể thực hiện nỗ lực cuối cùng, kéo Dương vào cánh đồng ngô. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Cao Vĩ Nghị, Dương có chút hoảng sợ và nói trong cố gắng trốn thoát. Nếu anh chỉ muốn làm gì đó giữa nam và nữ, nếu anh có yêu cầu gì tôi sẽ hợp tác với anh. Tôi chỉ hy vọng chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Lời nói của Dương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cao Vĩ Nghị. Người đàn ông mềm lòng, đồng thời ở trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Hắn cho rằng trong mối quan hệ này vẫn có thể cứu vãn. Vậy khi nào thì em định ly hôn và ở bên anh? Khi nào chúng ta có thể sống cùng nhau? Cao Vĩ Nghị nói với vẻ mong đợi. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Lãnh Dương lại hoàn toàn khiến hắn tức giận. Như tôi đã nói vừa rồi, chúng ta không thể ở bên cạnh nhau. Sao anh có thể ích kỷ đến thế khi yêu cầu tôi từ bỏ gia đình hiện tại của mình và sống cuộc sống chỉ với số tiền ít ỏi đó và thậm chí là không có một ngôi nhà đàng hoàng? Dương nói thiếu kiên nhẫn. Cao Vĩ Nghị khi nghe những lời này vô cùng bối rối. Mọi ảo tưởng của hắn ở trong phút chốc đều tan vỡ. Hắn cảm thấy rằng trước đây Dương đã giở trò lừa gạt với mình. Vào lúc đó, Cao Vĩ Nghị tức giận, nhục nhã và tuyệt vọng đến mức người đàn ông hoàn toàn mất trí. Không chút do dự, hắn ta bước tới tóm lấy cổ Dương. Hắn ta bóp cổ Dương trong khoảng 5-6 phút. Hắn ta không buông ra cho đến khi Dương không cử động nữa. Không chỉ vậy, hắn còn lấy từ trong túi ra một con dao dọc giấy mang theo sẵn ở trong người, rồi thực hiện những hành vi vô nhân đạo ở trên thi thể Dương. Cuối cùng, cô gái đã tử vong với thi thể bị tên cầm thú giằng xé đầy vết thương. Sau khi sát hại Dương, Cao Vĩ Nghị đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng cái gọi là kế hoạch tỉ mỉ của hắn cuối cùng cũng bị cảnh sát Sông Liêu bắt giữ trong cơn hoảng loạn chỉ 48 giờ sau đó. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, dưới sự áp giải của cảnh sát, Cao Vĩ Nghị đã quay lại hiện trường vụ án và mô phỏng lại hiện trường vụ án. Hắn ta chỉ vào hiện trường và nói rằng hắn đã quan hệ tình dục với Dương trước khi giết chết hoàn toàn cô ấy. Toàn bộ quá trình phạm tội kéo dài hơn 1 giờ. Trước tòa, lúc này đối mặt với sự thẩm vấn của thẩm phán, Cao Vĩ Nghị tỏ ra vô cùng bối rối, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Hắn nói rằng sau vài ngày, hắn như bị hóa điên dại. Đến hôm nay, Cao Vĩ Nghị đơn giản là không dám nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày đó của vụ án. Một cảnh tượng mà trình hắn cũng cảm thấy kinh hoàng. Sau khi bị bắt, Cao Vĩ Nghị mới có thể thoát khỏi cơn điên loạn ban đầu. Hắn thường xuyên giật mình tỉnh dậy vào ban đêm và không ngừng bị lương tâm dày vò. Nghĩ đến cái chết lạnh lẽo bi thảm, hắn luôn nói mình ăn không ngon, mình cũng hối hận vì đã làm tổn thương mẹ của mình, mẹ của một đứa trẻ khác và con gái của một người mẹ. Nhưng hối hận cũng vô ích, tội ác của hắn gây ra không thể bù đắp, không thể tha thứ. Điều chờ đợi bây giờ của Cao Vĩ Nghị chính là phiên tòa xét xử. Vào tháng 6 năm 2017, tòa án địa phương đã kết án tử hình Cao Vĩ Nghị vì tội cố ý giết người. Thời điểm nhận được phán quyết của tòa án, người đàn ông không giấu được nỗi sợ hãi trong lòng. Nước mắt trào lên ở trên khuôn mặt và đôi chân trở nên yếu ớt, không thể kiểm soát được. Lúc này sự sợ hãi và hối hận của Cao Vĩ Nghị dường như đã quá muộn. Tên sát nhân này cuối cùng sẽ phải trả giá đắt cho sự tham lam và tàn ác của mình. Rõ ràng hắn đủ khả năng để nhận thức được mối quan hệ của bọn họ từ đầu đã là sai trái. Nhưng sự ích kỷ muốn thỏa mãn cảm xúc của bản thân không chỉ làm tan vỡ một gia đình mà cuối cùng còn dẫn đến kết quả không ai dám nghĩ đến. Tất nhiên trong chuyện này cũng có một phần lỗi đến từ phía nạn nhân và gia đình chồng, nhưng nó không đến mức phải kết thúc bằng cả tính mạng như vậy. Vụ án này có lẽ là một bài học nhắc nhở cho chúng ta hãy luôn trân trọng cuộc sống của mình, đối xử tốt với những người trong gia đình và nên rạch ròi các mối quan hệ ngay từ đầu để tránh những hệ lụy sau này. Bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại một bình luận cho tụi mình biết về nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.